Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 37 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. À, đoạn này phải xin lỗi các đạo hữu. Trận combat giữa Trúc Tề Bưu và Trương Quân Bảo, lão tác không có miêu tả chi tiết. Và trận bán kết đầu tiên đã kết thúc. Mặc dù Trúc Tề Bưu phút cuối tung ra một nội chiêu khá là kỳ quái, nhưng rốt cục vẫn bị Trương Quân Bảo dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp đánh bại. Đến với bán kết 2, Trương Sư Chính không thèm chờ báo tên đã nhanh chóng bước lên. Gã ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt còn cố ý hơi nghiêng về phía bên trái. Bởi Trương Sư Chính nghe đám sư muội bàn luận góc mặt này của mình là ăn ảnh nhất. Mà có điều, gã dù có đi chậm nhất có thể, bên dưới lại chả có tiếng trầm trồ nào cả. Trương Sư Chính nhìn xuống, mặt mày trừng hững. Hóa ra, bao nhiêu hào quang đều bị Trương Quân Bảo và Tiểu Hoa lấy sạch sẽ. Đám nữ đệ tử đang vây lấy Trương Soái Ca liếc mắt đờ tình, còn đám nam đệ tử mắt tên nào cũng dõi theo bước đi của Tiểu Hoa không rời. Tiểu Hoa hôm nay ăn mặc giản dị như thường ngày nhưng vẫn vô cùng thu hút. Cô chỉ mặc một bộ đà bảo màu xám, không có hoa văn gì, mái tóc dài được cột cao lên, nhìn qua rất là có khí khái hiệp nữ. Nói đến ăn mặc, mặc dù cùng là nữ tu, nhưng so với Tiểu Hoa, các tỷ muội khác lại rất chăm chú hình tượng bản thân. Dù sao cũng là thiếu nữ, yêu sự làm đẹp. Đại loại, đạo bào đều thêu thêm hoa hòe, dây chuyền, hoàn tay, vòng tay loạn xạ cả lên. Hôm qua đánh vòng loại, đám sở linh còn trang điểm nhẹ, lên đài anh em đều lắc mắt cả. Các tỷ muội trong thất mỹ kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ cả vào làm đẹp, trong khi Tiểu Hoa tích từng chút một chờ đợi ngày gặp gỡ đại ca. Tiểu Bích thân thiết còn thường đùa rằng Tiểu Hoa đang tự lo của hồi môn cho tương lai, làm Tiểu Hoa mặt mày đỏ bừng. Tất cả đều theo dõi trận bán kết hay. Chỉ là bắt đầu. Ở dưới, vài khán giả há hốc mồm bởi vì trận đấu đã kết thúc. Cái gì? Nhanh như vậy? Ai thắng? Ây, ta đã nói rồi, hắn ta nhất định là nhường để mà lấy lòng người đẹp đấy. Ta thấy hình như không phải nha, đang ôm ngực đau đớn kìa. Và lại, đánh thắng chinh phục muội ấy thì không hay hơn sao? Bất kể bên dưới bàn luận ra sao, tình hình trên đài quả thật là bất ngờ. Tiểu Hoa thắng cực nhanh, thậm chí chưa đến 10 chiêu. Y như những gì Trương Sư Chính làm với Phan Sư Quân hôm qua, không để chút mặt mũi nào cho đối phương cả. Trương Sư Chính thua vì gã quá chủ quan, không chịu tập trung. Tâm ý gã chỉ lo đến trận chung kết, bước lên đài ra sao, thắng Trương Quân Bảo thế nào. Thậm chí gã nghĩ cả đoạn thắng xong nên nói câu gì cho thật là con mẹ nó hoành tráng, tưởng tượng đám đông trầm trồ nhìn mình này nọ. Nhưng tâm không vững, khí lực chưa kịp vận hành thì Tiểu Hoa đã ra tay. Hai người học cùng một lò, chiêu thức giống nhau, Tiểu Hoa lại vô cùng xuất sắc. Trương Sư Chính dù tập trung đánh thì cũng chưa chắc có thể thắng nổi. Bây giờ một bên kiếm kèm theo khí, một bên trần trụi khí không kịp xuất ra, càng đỡ lại càng loạn, thua trận như núi đổ, rất là chóng vánh. Trương Sư Chính đi xuống, chả khác gì là đi lên, chả thèm chờ ai công bố, đã ôm ngực, hậm hực bỏ luôn xuống núi. Dương Sư Phong và vài tên chạy vội theo. Sư Huynh nhường à? Dĩ nhiên là Huynh ấy phải nhường rồi, đánh thắng cũng chẳng hay ho gì, lại bảo là ức hiếp nữ nhi. Trương Sư Chính mặt mày ủ rột, không nói nổi câu nào. Tha rằng thua Trương Quân Bảo, gã còn bực tức mà chửi đồng được. Đây lại là thua vào tay sư muội, không là người mà gã để ý bấy lâu. Chơi cũng không được, mà không chửi cũng không xong. Trương Sư Chính đột nhiên khựng lại. Dương Sư Phong khó hiểu hỏi: Sư huynh sao vậy? Quên gì à? Cần đệ quay lại lấy hộ không? Còn mẹ nó, ta quên mặt mũi, ngươi có lấy nổi không? Trương Sư Chính hậm hực nghi thầm, tiếp tục xuống núi. Vừa rồi gã cơ sở hơi kém, ít ra lúc thua thì mặt mày cứ tươi cười chúc mừng người đẹp, người ta càng nghĩ là gã đang nhược thật, hơn nữa còn ăn điểm ngay trong mắt Tiểu Hoa. Đằng này hắn cúp đuôi chạy như là chó nhà có tang, bao nhiêu hình tượng đều mất sạch sẽ. Lúc nãy gã nghĩ ra thì cũng đã muộn, muốn quay lại gơ gạc thì cũng bó tay. Bây giờ Trương Sư Chính chỉ cầu cho Tiểu Hoa thắng nốt Trương Quân Bảo, lúc đó gã mới đỡ nhục chút đỉnh. Sau lưng gã có tiếng thông báo vang lên: Nghỉ nửa ngày, sau đó sẽ là chung kết. Và sau đây là vài phút giây quảng cáo. Không để thính giả chờ lâu, ngay bây giờ sẽ đến với chung kết. Cuộc gặp gỡ giữa đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, Trương Quân Bảo và Tiểu Hoa. 4 năm trước, cũng từ trận chung kết thế này, Doãn Vân Phương đoạt ngôi quán quân, học được Tam Thanh Vô Cực Công, cầm Tam Thanh Phù Kiếm dẫn đầu đội bóng toàn trần dự đại kiếm hội lần đầu tiên. Những tưởng làm rạng danh giáo phái, chẳng ngờ tên kia đến đại kiếm hội gặp gỡ ai đó, đến trận quan trọng thì bán độ, khiến toàn trần giáo thua thảm, bị loại luân từ vòng gửi xe. Mà tệ hại hơn, khi về giáo, họ Doãn bị chỉ trích, không ân hận thì thôi, còn bí mật ôm luôn Tam Thanh Kiếm mà phạt giáo. Trương Sinh Tử, Hoắc Thanh Thư phát hiện kịp, chỉ đuổi theo lấy lại Tam Thanh Kiếm, còn Doãn Vân Phương được người khác cứu kịp. Từ đó đến nay, chuyện này cũng là vết nhơ lớn nhất của toàn trần giáo. Lúc này, trên đài luận kiếm, Trương Quân Bảo mặt khá là nghiêm túc, nói: Sư muội, ta sẽ không nhường đâu. Sư huynh cẩn thận nha, muội cũng đánh thật đấy. Đã lâu lắm rồi Tiểu Hoa mới lộ ra cái kiểu tinh nghịch này. Nàng bị tuổi thơ khắc nghiệt làm cho tâm hồn khép kín, không tin tưởng ai, không mở lòng với ai cả. Bởi vậy suốt bao năm, cũng chỉ lúc ở cạnh Lăng Phong mới khiến Tiểu Hoa thoải mái vui cười. Thời gian qua trong nội tù, Trương Quân Bảo quan tâm giúp đỡ Tiểu Hoa không ít, có lẽ đang dần dà thành người thứ hai sau Lăng Phong. Bỗng trong đám đông có tiếng hô: Kia có phải là Lưỡng Nghi Hộ Tâm? Tất cả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu Trương Quân Bảo, một đồ hình lưỡng nghi mờ mờ ảo ảo đang xoay tròn, hiện ra một lúc thì dần dần biến mất. Kế đó, quanh người Trương Quân Bảo như được bao bọc bởi một luồng khí. Thứ kia không nhìn ra màu sắc, hình thù gì cả, chỉ thấy không khí như bị hơi trên lửa, hơi méo mó. Cái đồ hình này, thế nhưng lại có điểm giống cái của Lăng Phong nha. Ở dưới lại có tiếng hô: Tiểu Hoa cũng luyện được rồi kìa. Đám đệ tử lại ồn ào chỉ trỏ. Ở ghế quan sát, Dương Thanh Phong nhìn cảnh tượng kia, y đưa tay lên vuốt râu, chợt nhớ ra mình vừa cạo hôm trước, đành ra vẻ vuốt cằm, cười cười nói: Tốt lắm, quả nhiên là tử chất bất phàm, mới đó đã có thể luyện thành Lưỡng Nghi Quyết, thậm chí hóa khí thành Lưỡng Nghi Hộ Tâm. Lưỡng Nghi Quyết là đoạn bí quyết chủ yếu trong Lưỡng Nghi Tâm Pháp, bộ tâm pháp trung cấp của toàn trần giáo, xếp trên Nội Đan Thuật. Nội Đan Thuật chỉ là thứ cơ bản nhằm đả thông kinh mạch, tích lũy chân khí, nhưng Lưỡng Nghi Tâm Pháp mới là thứ chân chính phát huy tác dụng của đệ tử toàn trần giáo. Tâm pháp đạt đến trình độ hóa hình sẽ có tác dụng phòng thủ rõ rệt. Lưỡng nghi hộ tâm chính là tầng 2 hóa hình của lưỡng nghi tâm pháp. Đệ tử thông thường cần 5 đến 10 năm thì mới đột phá. Trúc Quân Bảo và Tiểu Hoa vào giáo 1 năm thì đã thành công. Nếu Trương Sư Chính chịu ở lại xem cảnh này, nhất định sẽ tâm phục khẩu phục, bởi gã còn chưa có hóa hình được. Nhưng chẳng qua, đó là Trương Sư Chính hắn còn không biết, có một tên khác không cần ai chỉ dạy, cũng đã hóa hình. Lưỡng nghi hộ tâm mỗi khi kích phát, khí lực sẽ được đưa ra ngoài. Đầu tiên, tụ lại thành vòng lưỡng nghi trên đỉnh đầu, sau đó phát tán thành một lồng bảo vệ quanh người. Gần như bất kỳ thứ gì xuyên qua đều bị giảm tốc độ, giảm sát thương. Bình thường, lưỡng nghi hộ tâm đều cần người luyện chủ tâm vận khí thì mới xuất hiện, rất ít khi tự động kích phát. Một đạo nhân bên cạnh Dương Thanh Phong cảm thán: "Ai, nhớ ngày xưa, đan dương tử ta luyện nó cũng phải nhập ma một lần thì mới hiện hình nổi. Không biết hai cái đứa này..." Người này thế nào nhưng lại giống với cái tên nào đó. Đạo cô Lý Thanh Huyền vui vẻ nói: "Đại sư huynh, Quân Bảo không rõ ra sao, nhưng Tiểu Hoa gần như không gặp trở ngại gì, thậm chí thời gian còn rất là nhanh đấy." Quân Bảo thiên tử bất phàm, chú tâm tu luyện dĩ nhiên cũng không gặp khó khăn gì. Hơn nữa, tương lai chỉ e thành tựu không chỉ có như vậy. Dương Thanh Phong mặt mũi đầy tự đắc. Đan Dương Tử, Tống Thanh Tiêu cũng gật gù: "Tuổi trẻ tài cao à, tuổi trẻ tài cao. Chúng ta giả rồi, cứ tưởng Doãn Vân Phương đã là thiên tài trong thiên tài chứ." Trường Sinh Tử, Hoắc Thanh Thư không vui nói chèn vào: "Ấy, huynh còn nhắc đến cái tên phản đồ đó làm gì? Lục sư đệ vẫn còn đang bế quan chịu độc trong kia kìa." Khi xưa, Doãn Vân Phương là đệ tử ưng ý nhất của Tống Thành Tiêu, đồng thời làm đại sư huynh trong đệ tử toàn Trần giáo. Chẳng ngờ tên kia phản giáo, khiến Tống Thanh Tiêu vừa mất mặt vừa buồn bực. Từ đó Quan Vân Sơn, đệ tử ruột của Dương Thành Phong, mới leo lên được vị trí đại sư huynh. Chỉ tiếc, Quan Vân Sơn tư chất bình thường, không làm nên trò trống gì cả. Mãi đến khi Trương Sư Chính, Trương Quân Bảo xuất hiện, Dương Thanh Phong lại nhanh tay giành trước, khiến Tống Thanh Tiêu tuy không vui nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Dù sao, thất tử mặt mũi khắp võ lâm, đệ tử của ai cũng đều là người của toàn Trần giáo, không thể trực tiếp tranh giành đệ tử được. Tống Thanh Tiêu tuổi tác hơn Dương Thanh Phong đến cả giáp, tính ra đã 50 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài không hề già cỗi mà tràn trề sức sống. Trước khi xuất gia theo Vương Viễn Trì, Tống Thanh Tiêu và thất tiên cô Lý Thanh Huyền là hai vợ chồng. Mà có điều, kể cả sau khi vào toàn chân tu hành, nghe đồn cả hai vẫn thi thoảng có quả lại, bị Vương Viễn Trì nhắc nhở không ít. Đại loại nếu không thanh tâm quả dục, tu hành tất sẽ bại. Nhưng có điều, biết đâu nhờ tích cực giao lưu mà hai vị này tuổi tuy cao nhưng vẫn trẻ khỏe cũng nên. Còn Trường Sinh Tử hoặc Thành Thư nổi tiếng thiên hạ nhờ Trường Sinh Quyết, nghe nói có thể nâng cao tuổi thọ. Chỉ vì ông ta mới 40 tuổi, chả ai kiểm chứng được cái Trường Sinh Quyết kể ra sao, tạm thời đành tin tưởng. Lắm kẻ độc tâm đều trông mong ông ta chết sớm để mà mỉa mai. Người còn lại từ đầu không nói gì là Trường Xuân Tử, Hà Thanh Sinh. Trông cũng khá là trẻ trung, không rõ tuổi thật. Không biết có phải do luyện Trường Xuân Quyết mà được trẻ như vậy hay không. Lúc này ở trên đài, Trương Quân Bảo khuôn mặt khá là bình tĩnh, dáng điệu thong dong tự nhiên nói: "Sư muội, đánh hết sức nhá." "Được." Tiểu Hoa cười cười đáp, sau đó khuôn mặt nghiêm túc hẳn lại. "Cực phá hư không, kiếm sinh thái cực đó." "Không ngờ muội đã khống chế được kiếm khí sao?" "Sư huynh cũng thế nha." Ở dưới yên tĩnh một lúc, sau đó lại ồn ào cổ vũ. Tạm rời khỏi toàn Trần giáo, chúng ta đến với Hà Bắc phủ Đại Danh.

Cảnh Dương và tất cả người khác trong đây, Lăng Hổ đều chả xem vào mắt. Tần Quyền nói nhỏ, hay là để đệ ra ngoài canh chừng. Không cần, cứ đứng ở đây đi. Lăng Phong nhìn Cảnh Dương thách thức, hắn rất là không thích cái thằng hữu sứ cấp trên này. Thực ra ấn tượng ban đầu của Lăng Phong về Cảnh Dương rất là tốt, ăn nói lịch thiệp, đầu óc thông minh. Nhưng hết lần này đến lần khác, người này cứ so đo chửi xéo hắn, cũng không ra vẻ thủ trưởng con mẹ gì cả. Nguyệt Dung đứng ra giải vây. Người thì cũng đã vào rồi, không cần phải ra nữa. Trong đây cũng chỉ có Nguyệt Dung xoa dịu được tình hình. Nàng lần lượt giới thiệu người cho Lăng Phong. Lăng Phong để ý nhất một kẻ cao gầy, xưng là đô mật sứ Hà Bắc, vì người này tỏ vẻ thân thiện về hắn nhất. Người khác kính trọng Lăng Phong, hắn sẽ kính lại ngay, vì vậy liền chắp tay. Nhờ chiếu cố. Ta họ Bùi, nhưng gọi là Thiệu Huy cũng không sao. Được, vậy thoải mái. Lăng Phong cười cười. Nguyệt Dung nói ngập ngừng. Lần này về người của Hồ Tổ, Cảnh hữu sứ nói sợ người không có kinh nghiệm lãnh đạo nên Lăng Phong chỉ nhếch mép, hắn đã liệu đến điều này từ trước. Vốn Khả Lão nói sẽ sắp xếp thêm thủ hạ cho sói tổ của Lăng Phong, chuyến này khả năng sẽ là đánh nhau. Nếu điều người chủ yếu sẽ lấy bớt từ Hồ Tổ, bởi tổ này chuyên về ám sát. Nhưng việc Cảnh Dương lại thò tay chặn lại cũng không khiến Lăng Phong tức giận. Lăng Phong thực tế không muốn nhận thêm người. Thứ nhất, hắc kỳ của hắn đều qua tập luyện cùng nhau đã một thời gian, đã thành một thể, thêm người thì rất là khó quản. Thứ hai là chuyện tiền, kia là tiền đánh thuê của riêng hắc kỳ, thêm người có phải là chia không nha? Nghĩ là vậy, nhưng Lăng Phong vẫn chất vấn Cảnh Dương. Nếu ngươi cũng không giao cho ta, vậy làm thế nào thi hành nhiệm vụ? Cảnh Dương một bộ khinh thường. Chẳng phải ngươi cũng có thủ hạ rồi sao? Nói cho cùng, lần đầu lại giao tinh anh cao thủ cho ngươi, bất chắc xảy ra chuyện, ngươi có chịu được không? Lăng Phong lập tức bụp ngay. Vậy thì cũng có lý, sói tổ chúng ta làm hậu cần là được. Cảnh Dương trừng hững, giống như bị gài bẫy. Lăng Phong cười nhạt, nếu Cảnh Dương đã muốn đẩy sói tổ ra ngoài, vậy cứ để tên kia làm dằm ba cái chuyện lớn. Lăng Phong hắn làm vài trò lặt vặt là được, hắn cũng chả ham hố lập công thể hiện, tiền cứ nhận là được rồi. Nguyệt Dung bên cạnh bông nói nhỏ. Có gì ta sẽ cùng ưng tổ giúp ngươi. Cảnh Dương dĩ nhiên nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, trong lòng xem ra đã ghen tức ngút trời. Hôm trước trách nhầm cô nương nhà người ta, hóa ra cũng vô cùng khả ái, đáng yêu đấy chứ nhỉ. Lăng Phong nghĩ thầm. Cảnh Dương đấm vào không khí, bực dọc nói. Thiệu Huy, nói tình hình đi. Thiệu Huy chậm rãi phân tích. Yến Vương có hai con trai, Triệu Diễn và Triệu Hành. Triệu Diễn mấy năm trước đột nhiên phát điển loạn, ngôi thế tử vì vậy chuyển qua cho Triệu Hành. Triệu Diễn bấy lâu vẫn sống ở Hà Bắc chữa bệnh, còn Triệu Hành phải thay anh mà tới kinh thành. Lần trước Triệu Hành bỏ trốn bị mật thám tỷ phát hiện, bị Lăng Phong đâm một kiếm. Còn chuyện sau đó ra sao, mật thám Hà Bắc cũng không xác nhận được. Thay vào đó, gần đây Yên Vương lại loan tin mời được thần y từ nữ Trần Sàng, nói có thể giải được cái chứng điên loạn của Triệu Diễn. Thiệu Huy nói mật thám Bắc Kim lẫn lộn ở trong đoàn này cả. Cảnh Dương nghĩ nghĩ rồi nói. Xem ra Triệu Diễn có khả năng chỉ là giả điên. Triệu Hành có chuyện, lão già Yên Vương lại có chút tiểu xảo, biến Triệu Diễn thành hết điên để phong thế tử mà thôi. Lăng Phong cũng gật gật đầu. Cảnh Dương tuy đáng ghét, nhưng đầu óc suy đoán của gã rất là tốt. Dù sao người ta cũng là phó sứ nhà. Thiệu Huy tiếp tục. Nhiệm vụ của chúng ta là đột nhập, giết chết cái tên thần y kia ngay khi chưa kịp vào đại danh, chặn đường mật thám Bắc Kim tràn qua, phá luôn tính toán của Yên Vương. Lăng Phong hỏi. Vậy nếu chúng vẫn xuôi nam thì sao?

đả đảo xông lên các thể loại. Nhưng là đáp lại Lăng Phong chỉ có sự yên tĩnh. Lăng Phong có điểm thẹn quá thành giận. Đám này thật là con mẹ nó không biết giác ngộ mà. Thôi, bỏ đi, lại đợi thời cơ khác. Hắn liền hắng giọng. Uống. Anh em rốt cục cũng hiểu. Đường ra nói dài, hóa ra là để uống. Quả nhiên là có văn hóa. Đấy, ta đã nói rồi mà. Lấy bạc của chúng ta, chơi bạn gái ta thì chỉ có rượu thôi, phải giết sạch chúng nó. Lăng Phong đến phải che mặt. Cứ cái tình hình này, cách mạng vẫn còn xa lắm. Mà có điều, ngày mai gặp người Kim đó các đồng chí à, sẽ thế nào đây? Một nơi cách đại danh không xa, tại sông Tử Nha. Đây là trại của phái đoàn người Kim, tạm đóng cạnh sông nghỉ ngơi trước khi vào thành. Bên trong một căn lều xa hoa, có tiếng nước chảy. Nếu Lăng Phong ở gần đây lúc này, dùng thần thức nhìn lén, đảm bảo máu mũi sẽ phun trào, trực tiếp phá luôn lều mà phi thẳng vào trong, bày tỏ quan ngại sâu sắc. Chỉ thấy giữa lều còn có một bồn nước thật là to, hơi nước nóng bốc lên khắp nơi. Bên cạnh bồn còn có vài nhà hoàn đang rải hoa đảo nước. Một đứa nhà hoàn nói bằng tiếng nữ trần. Quận chúa, cánh hoa tố hình này đem từ Trung Đô tới, mùi thơm thật là dễ chịu. Ẩn ẩn hiện hiện trong làn hơi nước có một nữ nhân đang tẩy rửa. Nàng ta đang tựa lưng vào thành gỗ, mái tóc thả dài đen tuyền, buông xõa tự như dòng suối. Một nhà hoàn bên cạnh đỡ lấy như là sợ bị bột gỗ làm hỏng. Nàng kia một tay duỗi ra, một tay khuấy nước rót lên người, từng ngón tay thon thả mềm dẻo như là đang múa. Nước trong bồn hình như ngâm qua sữa tươi, đục hẳn lại, khiến không cách nào có thể nhìn xuyên qua được. Tuy thế, phần vai hở ra, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi non nà, dù chỉ lộ ra nửa trên bầu ngực cũng vô cùng vun đầy tròn trĩnh. Làn nước lúc cao lúc thấp che không hết khe ngực sâu đầy dụ hoặc, nam nhân nào mà thấy được cũng sùng huyết mà phun máu. Mà lại tiếc một điều, khuôn mặt nàng ta lại bị hơi nước che mờ ảo, không thể nhìn rõ được nét. Giúp ta mặc đồ. Một giọng nói nhẹ nhàng như hương hoa vang lên. Dạ, quận chúa. Sau đó, một thân hình hoàn mỹ từ từ đứng dậy khỏi bồn nước. Tấm thân thành mảnh, dáng vóc toát lên vẻ yểu điệu tú lệ. Lần này còn tiếc hơn, ông trời chiều người, không biết nước trong bồn này lấy từ dòng suối nào, dường như có linh tính. Hơi nước bỗng bốc lên rõ là nhiều, chỗ cần thì mù mịt, chỗ không cần thì thoáng đãng. Xem ra cần khiếu nại lên hoàng đế nhà Kim, đem lấp đi cái con suối đó đi, quả thật là làm mất hứng thánh giả mà. Cái duy nhất quan sát được là đôi chân lúc nàng đặt chân ra khỏi bồn, thon dài, đẹp đẽ như châu ngọc không chút tì vết. Tại bên ngoài lều đang có khoảng chục tên lính canh. Trang phục quân lính Bắc Kim khác biệt rõ so với quân Tống. Quân Tống từ lính đến tướng, điển hình với kiểu vải đỏ kèm giáp. Khác nhau có lẽ là ở số lượng và loại giáp trên người, cũng như loại khôi mão trên đầu. Trong khi quân Kim đa dạng chủng loại hơn. Cũng không phải quân Tống trang bị kém hơn quân Kim, mà ngược lại, phải là quân Kim loạn hơn quân Tống, còn chưa được đi vào chính quy. Dù sao, bọn họ vốn chỉ là một dân tộc du mộc Đông Bắc, vừa khởi binh lập quốc không lâu. Nhưng đám lính quanh lều trang phục lại không hề tầm thường. Bọn họ đều đội khôi mão chóp nhọn, thậm chí có phần chắn mũi, hai bên tai phủ kín, giáp màu vàng sẫm, áo bào thắt lưng đầu sắm, lại mang bội đào bên hông. Điều này chứng tỏ người xưng quận chúa ở trong lều địa vị vô cùng cao, bởi lính Kim ăn mặc đến thế này chỉ sợ tương đương với lại cận vệ hoàng đế. Chỉ thấy một người lớp áo giáp màu xanh kín người, xem chừng là tướng quân ở đây. Hắn hỏi bằng tiếng nữ trần. quận chúa đâu? Tướng quân, quận chúa đang nghỉ ngơi. Nhà hoàn chạy ra đáp. Tướng quân nọ cứ đứng ở ngoài nói vọng vào. Hàm Yên, muội trở về được rồi chứ? Từ trong lều giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên. Đại ca, còn chưa gặp người Tống mà. Ai, còn gặp cái đám nhát chết ấy làm gì? Muội ở đây mà có chuyện gì, phụ vương sẽ giết tả mất. Huynh nói thật là mâu thuẫn. Người Tống kém cỏi như vậy thì muội có chuyện gì được? Tên tướng quân có vẻ sốt ruột, muốn đuổi vị Hàm Yên kia về, nói. Ai, ta nói không lại muội, khi nào thì muội quay về? Xong chuyện này đã. Tên kia lại thở ra. Vậy muội hứa đấy nhá. Muội không giữ lời hứa, huynh cũng không làm được gì đâu. Ai, thật là hết cách. Tên tướng quân vỗ trán buồn bực nói thầm. Một tên lính chạy tới báo. Tướng quân, chúng qua sông rồi. Tốt, để xem cái đám phương nam này có trò gì hay. Tên kia vỗ tay vào nhau. Lăng Phong dẫn theo Tần Quyền cùng vài chục huynh đệ khởi hành cùng Nguyệt Dung và ưng tổ của nàng đã rời khỏi phủ đại danh. Đoàn người dọc theo sông Trường Hà đi về hạ nguồn đông bắc. Nhóm Lăng Phong đều trang bị đồ nhẹ và khăn bịt mặt, bên trong lót nhu đằng giáp y hộ thân. Đây là lần thứ hai hành động kiểu này, nhưng khác với lần đụng triệu hành. Lần này Lăng Phong là người chỉ huy, cảm giác cũng khác hẳn, có một thứ gì đó rất là hào hùng. Tận lúc ánh chiều tà chiếu xuống, bên bờ sông có một đoàn người ngựa im lặng mà di chuyển. Và sự tĩnh lặng luôn kéo theo sự căng thẳng. Lăng Phong lúc đầu luôn nghĩ mình tham gia chuyến này chỉ vì tiền, hóa ra là không hẳn. Lăng Phong không xem Tống là nhà, không coi Kim là thù. So với đám người Nguyệt Dung, có lẽ hắn thiếu lòng chung với đại Tống này. Lăng Phong nghĩ hắn sẽ sẵn sàng chạy trốn hay bỏ cuộc nếu gặp phải chuyện không hay. Có điều, khi cưỡi ngựa trên đường mòn, gió thổi lạnh lẽo, nhưng vị trí dẫn đầu khiến nhiệt huyết trong người Lăng Phong cứ dâng lên. Lăng Phong rốt cục hiểu vì sao khi ra trận, người ta sẵn sàng vì nhiệm vụ mà chiến đấu hết mình. Có lẽ vì hắn là nam nhân. Nước sông vô nhẹ vào bờ. Đây là hạ nguồn, đổi thành nhánh sông Tử Nha, không lớn lắm. Phía bên kia sông là huyện Hà Giang, cách 16 châu Yên Vân, địa phận Kim Quốc chưa đến chục dặm đường. Bên kia sông tuy là vùng đệm hai nước, nhưng gần như đã xem như là đất Kim. Lăng Phong xuống ngựa, đứng để gió thổi vào người mắt rợi. Nhóm của Thiệu Huy đã đến từ trước, lại gần nói. Chúng ta sẽ lên thuyền, ra làm ngư dân đánh cá trở về nhà. Lăng Phong gật gật đầu, kiếm chuyện để nói. Bùi đại ca, huynh sang đất Kim mấy lần rồi? Bùi Thiệu Huy nghi nghi gì đó mới đáp. Thì cũng không được nhiều lắm. Lúc trước cũng không phải là đất của chúng, mà là của người Liêu. Không hiểu triều đình làm thế nào, Liêu bại rồi cũng không lấy được đất của tổ tiên, lại để cái đám Kim nhược tiểu này lấy mất. Lăng Phong chỉ cười, hắn cũng không nói chuyện này, chỉ hỏi. Vậy cảm giác thế nào? Thì đẹp, không kém gì bên sông chúng ta, mà thậm chí còn tự do, thoải mái hơn. Lăng Phong sảng khoái nói. Dĩ nhiên rồi, đâu đâu cũng đẹp cả mà, Liêu, Kim, Tống thì có gì khác nhau đâu. Vậy Lăng huynh đệ dường như đã đi rất nhiều nơi. Thì không có thể coi là như vậy. Con mẹ nó, dẫn trời sao? Phong ca dĩ nhiên là đi nhiều nơi. Châu Mỹ, châu Âu đều đã từng dạo qua cả. Ngay cả cái Bắc Kinh cũng đã từng kinh qua. Bây giờ chả phải của người Kim đó thôi. Bùi Thiệu Huy đột nhiên nói một câu. Ây, làm người Tống mãi thì cũng không có gì tốt. Lăng Phong hơi bất ngờ, Bùi Thiệu Huy đã bỏ đi ra xa. Nguyệt Dung lúc này đã đeo nón tơi, mang áo lá đi tới nhắc. Còn đứng đó làm gì vậy? Cô không thấy lo lắng sao? Lăng Phong hỏi lại. Lo lắng gì chứ? Chỉ là đi qua thảm đính thôi. Ngươi sợ sao? Vậy cô không sợ à? Lăng Phong hỏi ngược lại. Hắn thừa nhận mình đang căng thẳng thật. Đây là lần thứ hai hắn đứng cạnh đường biên giới hai quốc gia có nguy cơ chiến tranh. Lăng Phong từng có lần đến khu phi quân DMZ của Triều Tiên, thậm chí đứng ngay cái vạch chia cắt. Thầm nghĩ chỉ cần đặt một chân là qua quốc gia khác, đồng thời cũng sẽ ăn ngay một viên đạn của đối phương. Lúc đó, hắn vừa hưng phấn và căng thẳng. Triều Tiên đời sau là một quốc gia khép kín rất nhiều bí ẩn. Khi ngươi đứng ở đường biên giới mà ngươi cảm nhận được sự căng thẳng, hào hùng của một cuộc chiến tận đầu đó, thì rất có thể ngươi là một kẻ phù hợp làm chính trị quân sự. Còn nếu như người nghĩ đến từ từ chỗ kia chụp hình úp lên mạng thì chắc là nhiều lại lắm, thì thôi bỏ đi. Nguyệt Dung muốn châm chọc người này, nhưng nhìn ánh mắt của Lăng Phong một lát, nàng quay lại nhìn thẳng ra sông, nói: Ta chẳng có gì để sợ cả. Vì sao? Lăng Phong nhân cơ hội nói tiếp, hiếm khi được nói chuyện với cô gái này. Người thân của ta tất cả đều bị hại chết, ngươi nói còn gì có thể đáng sợ hơn? Lăng Phong không nghĩ cô gái này hoàn cảnh lại bất hạnh như vậy. Hắn nói: Ta chỉ còn mẫu thân, nhưng bà ấy cũng đang trúng độc bất tỉnh. Không cứu được sao? Nguyệt Dung quay sang hỏi. Năm năm, nếu không tìm ra được thuốc giải. Nguyệt Dung bỗng hỏi. Vậy ngươi sẽ trả thù chứ? Ta đang tìm kẻ đó. Nguyệt Dung cũng quen Lăng Phong sờ sờ, nghĩ gì đó lại hỏi thêm. Là Triệu Hành? Cũng có thể. Kha Lão từng phân tích lại cho hắn, Triệu Hành chỉ có 4 phần khả năng là kẻ hạ độc, không phải là 10 phần. Nguyệt Dung lại nói. Ta thực sự không có sợ hãi, ta sợ chết. Nếu ta chết, không ai trả thù cho người thân ta được nữa. Lăng Phong nhìn lại, cười đùa phá vỡ không khí. Mà có điều, Nguyệt Dung tỉ tỉ, mặc thế này rất là hợp lý đấy. Ta cũng sợ chết lắm. Có muốn hay không, chúng ta bỏ nhiệm vụ làm một đôi ngư dân ở đây luôn. Nguyệt Dung nghe không lọt tai, đành bỏ đi. Còn mẹ nó, làm cái gì mà nóng? Anh chỉ căng thẳng muốn giải tỏa một chút thôi mà. Lăng Phong khịt khịt mũi. Lăng Phong để lại Lăng Hồ ở trong thành, có gì còn gặp Lăng Vân. Dù sao Lăng Hồ cũng không quen làm nhiệm vụ kiểu ẩn mình này. Mấy người đội Lăng Phong qua sông thuận lợi, lúc này đã tách ra làm hai. Nhóm Lăng Phong bên trái chịu trách nhiệm đánh động, nhóm Thiệu Huy bên phải thì sẽ đột nhập. Lăng Phong tiến sát dần gò đất phía trái. Nhìn từ chỗ này, hắn thấy có một lều vải khá là nổi bật, bởi kết cấu khác hẳn các lều xung quanh. Ngoài ra, bên trong lều lại sáng đèn, trong khi các lều khác hầu như đều tối om. Quân lính tập trung cả ở ngoài, đều đi tuần thành nhóm hoặc ngồi quanh vài đống lửa. Lăng Phong phân phó Tần Quyền. Lúc đấy, chuẩn bị cả đường rút lui. Sau đó, quay sang Nguyệt Dung, nói: Rồi, lên, bắt đầu phá đám thôi. Nguyệt Dung dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tỏ vẻ chần chừ. Lăng Phong hỏi: Sao vậy? Không có gì, lên. Nguyệt Dung quyết định kéo khăn che mặt lại. Nhóm người nhanh chóng lách qua hàng rào vào trong doanh trại, áp sát cái lều kia. Không hiểu sao Lăng Phong lại có hứng thú với cái lều nọ. Hắn càng áp sát càng cảm thấy kỳ lạ. Thần thức của hắn không cách nào có thể nhìn xuyên cái lều kia được. Có mẹ đây, lại là cấm chế sao? Chư vị vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy điều gì đang chờ đợi Lăng Phong ở cái lều vải kia mà thần thức của hắn lại bị chặn như vậy? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 38 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.